Đây là nông trường, không phải vườn bách thú. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai kẻ hèn nhát phối hợp ăn ý với nhau, một đứa nhảy về phía vai trái, một đứa nhảy về phía vai phải, xoay tròn móng vuốt như vung gió bão về phía hai bên mặt anh ta. Chúng nó đều cắt hết móng rồi, đệm thịt núc ních đập trên mặt không hề đau, thậm chí có phần nào đó thoải mái. Nhưng độ sỉ nhục rất mạnh, nhất là tiếng bốp bốp bốp kia. Gió đêm thổi thuyền đi bị đánh cho ngáo ngơ. Anh ta che mì gói vừa nấu xong chạy về phòng bếp. Hai đứa chưa đánh đã đời, ngồi xổm ở cửa hùng hổ chửi bời như thần giữa cửa. Có cư dân mạng trong phòng livestream nghĩ mình đã hiểu. Vợ lớn ở nhà thấy đằng ấy dẫn vợ bé về thì đương nhiên phải đánh đằng ấy rồi. Còn vợ bé thì cho rằng nó mới là đứa duy nhất, đúng không? Tiếp đến có người phản bác. Quất béo tức giận thì có thể hiểu được, nhưng con mèo mắt xanh mập kia không đúng nha. Nó được nhặt về cơ mà, nào có chuyện phản ứng kiểu đó với con sen. Gió đêm thổi thuyền đi nhìn về phía khu bình luận liên tục gật đầu. Đúng rồi, quất béo đánh tôi thì tôi có thể hiểu được, vì tôi chưa có sự đồng ý của nó đã mang con mèo khác về nhà. Nhưng sao nhóc mập mắt xanh lại làm thế chứ? Ông đây cũng chưa vuốt được vài cái đâu. Không phải do thấy nó thật sự đáng yêu thì ông đây muốn đánh trả lắm đấy. Nếu chỉ như vậy, gió đêm thổi thuyền đi còn chưa tới mức nhờ tới sự giúp đỡ. Hai con hàng nhát gan kia chặn ở cửa, hùng hổ chửi mắng cả nửa giờ, thấy anh ta ra ngoài là đánh. Vất vả dẹp loạn cơn giận của hai đứa xong, gió đêm thổi thuyền đi dán sát vách tường nhanh chóng tiến về phía phòng ngủ. Sau đó, quất béo đều tới chiều chuộng anh ta mỗi đêm như thường ngày lại không hề tới. Bất kể anh ta có đè lên cuống họng gọi bằng giọng dịu dàng thế nào cũng chẳng có bất cứ phản ứng nào. Vì quen có tiếng khò khè bên gối nên anh ta mất ngủ, rón ra rón rén mở cửa phòng ra, muốn nhìn chút xem hai đứa kia đang làm gì. Quất béo đứng ở bên trái bệ cửa sổ, bóng lưng đau buồn nhìn cảnh ban đêm ngoài cửa sổ. Mập mắt xanh thì nằm ở bên phải bệ cửa sổ, bóng dáng cũng cô đơn như thế, rất giống hai oán phụ khuê phòng bị bỏ rơi. Sau đó cảnh tượng ban nãy vừa xuất hiện trong video đã xảy ra. Cả hai con đều không cho sờ, vừa thấy anh ta là hợp tác với nhau cùng đánh. Anh ta trốn đi thì chặn cửa hùng hổ chửi mắng, tiếng mắng cực kỳ khó nghe. Gió đêm thổi thuyền đi không hiểu tiếng mèo, nhưng anh ta cảm nhận được tâm trạng của hai đứa. Có thể xác định rằng chúng nó không hề trở thành bạn tốt của nhau mà chỉ tạm thời hợp tác vì nguyên nhân nào đó. Anh ta nói xong, cư dân mạng trong phòng livestream bối rối. Thật sự rất kỳ lạ luôn, áp lực đè nặng lên phía Lương Cẩm Tú đằng này. Thật ra ban nãy Lương Cẩm Tú nghe được lời của mập mắt xanh nói gì rồi. Phiên dịch sơ lược là, trai điều, cút cho ta. Vậy nên cô mới cảm thấy có gì đó sai sai. Sao một con mèo được nhặt về lại nói những lời ấy? Video chuyển sang phòng khách, mập mắt xanh nhìn thấy anh ta một lúc sau mới dám ra ngoài. Không nói hai lời đã nhảy tới vai tung cú đánh mèo bốp bốp bốp. Tiếng này nghe đau quá, tôi rất thích khi mèo nhà tôi đánh tôi, thật đó, có thể thư giãn. Hai, có phải chó mãi mãi quý giá nhất không? Chó rất trung thành, có lẽ chúng ta cần yêu chó nhiều hơn nữa. Gió đêm thổi thuyền đi la hét cầu cứu. Streamer, nhanh bảo nó dừng tay. Thật ra Lương Cẩm Tú rất muốn xem hai con mèo hợp tác cùng đánh, vậy nên không nhanh không chậm nói. Mèo con, dừng tay lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao có thể tùy tiện đánh con sen của em thế, ai đang nói vậy? Ồ, thì ra có người biết tiếng mèo. Đôi mắt to tròn của mập mắt xanh trừng to lên, nhìn càng kém thông minh hơn. Nó im lặng vài giây, quay người hô to. Còn mèo cam chết tiệt, mau ra đây. Có người biết tiếng mèo, tao muốn mày phải hết hy vọng hoàn toàn. Mèo cam hùng hổ lao ra từ trong nhà vệ sinh. Còn mập mạp khốn khiếp, nhất định con sen sẽ chọn tao. Mèo Nga mắt xanh meo meo mắng, nếu anh ta chọn mày thì tại sao lại dẫn tao tới đây, mèo cam. Tối nào anh ta cũng ngủ với tao, mèo Nga mắt xanh, anh ta dẫn tao ra ngoài tản bộ. Trong video, hai con mèo ngày càng hung hăng tới gần nhau hơn, cuối cùng chạm đầu vào nhau, hệt như gây chiến theo kiểu pha trò mèo. Con sen là của sen của tao chứ. Nhất định con sen sẽ chọn tao, nhất định con sen chọn tao, còn may mọi người trong phòng phát sóng trực tiếp nghe không hiểu nên cảm thấy hung hăng rất thú vị. Nhưng Lương Cẩm Tú có thể nghe hiểu đấy, ong ong cả đầu luôn. Cô đang tính ngăn cản thì thấy hai con cùng lúc quay đầu lại, hung dữ nhìn chằm chằm gió đêm thổi thuyền đi. Hôm nay có em thì không có nó, anh chỉ có thể chọn một thôi. Còn Sen, em cho anh một cơ hội chọn em. Lương Cẩm Tú phiên dịch xong, cười trên nỗi đau người khác gia nhập vào hội hóng hớt. Tình hình bây giờ xem như đã rõ ràng, hai con mèo tranh giành tình nhân. Gió đêm thổi thuyền đi bày ra dáng vẻ khó xử, xin giúp đỡ online. Streamer, cô đừng phiên dịch nhé, tôi sẽ kể cho mọi người nghe những gì tôi đang trải qua lúc này. Về Quất Béo, tôi nuôi từ khi còn là con mèo sữa nhỏ tới bây giờ, tính cách không tốt lắm, nhưng quan trọng là đồng hành bên cạnh, gần như tôi ở đâu nó theo đấy. Anh ta đổi lời, nó giống như không khí ấy, nhưng mà không khí thì không có mùi vị. Tôi thích sự ngốc nghếch của con mèo Nga mắt xanh, cái bụng nhỏ béo tròn, sờ rất thích, sâu trong lòng rất muốn yêu thương chiều chuộng nó. Khu bình luận tràn đầy tiếng mắng, đậu má, bảo sao hai con mèo đánh đằng ấy, phải đánh chết nha, cái đồ cặn bã. Cùng lúc đạt được tình yêu của hai con mèo, thuyền gì đó ơi, đằng ấy có tài đức gì chứ? Gió đêm thổi thuyền đi nhanh chóng vui tươi hớn hở, Lương Cẩm Tú nhắc nhở thân thiện, nếu anh không chọn, tụi nó sẽ hợp tác với nhau đánh anh. Gió đêm thổi thuyền đi đã có câu trả lời từ sớm, hùng hồn kêu to. Trẻ con mới chọn, tôi muốn cả hai, yêu cả hai. Lương Cẩm Tú không phiên dịch mà chân thành nói, chuyện này không phải trò đùa, có thể với anh mà nói thì chơi rất vui, nhưng nếu anh coi chúng nó như con người thì sao? Khu bình luận yên tĩnh trong vài giây. Đổi vị trí để suy nghĩ, nếu bản thân gặp chuyện thế này, thật sự tức giận nổ phổi. Gió đêm thổi thuyền đi không nghĩ quá nhiều. Tôi chọn Quất Béo, hai bên đã đồng hành qua nhiều năm, làm bạn với nhau. Nó sớm trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống, thành người thân của anh ta. Về phần mèo Nga mắt xanh, anh ta chỉ thích thôi, có thể vuốt vuốt vài cái. Nếu phải lựa chọn, 10 con, 100 con cũng không bằng địa vị của Quất Béo trong lòng anh ta. Gió đêm thổi thuyền đi nhìn về phía ánh mắt tha thiết chờ câu trả lời của mèo Nga mắt xanh. Anh nhất định sẽ giúp em tìm được con Sen. Anh ta nghĩ lý do từ chối này không có vấn đề. Chu toàn cho cả hai bên. Đại đa số người trong phòng livestream cũng có suy nghĩ như vậy. Chỉ có một số ít người luôn có cảm giác là lạ ở đâu đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Lương Cẩm Tú phiên dịch xong, Quất Béo không vui, Mập Mắt Xanh cũng không buồn, hai bên đồng kêu lên méo mèo. Quất Béo, rõ ràng đó là con sen của mập mạp khốn khiếp. Mèo Nga Mắt Xanh, anh ta là con sen của tao. Gió đêm thổi thuyền đi trợn mắt há hốc mồm, chỉ vào mình hô to. Cái thứ gì vậy, anh là con sen của mày á, anh nhặt mày về là biến thành con sen của mày luôn. Được rồi, hình như cũng không sai. Giọng tức giận của mèo Nga mắt xanh còn to hơn anh ta. Nhặt về cái gì chứ? Rõ ràng anh hot kit cho em từ lâu rồi. Gió đêm thổi thuyền đi cũng không biết nói gì nên hỏi Lương Cẩm Tú. Khái niệm thời gian của mèo chênh lệch với con người lớn lắm à? Lương Cẩm Tú lắc đầu. Cô cũng có phần lơ mơ. Nhưng thế này có thể giải thích rõ tại sao mèo Nga mắt xanh thân thiết với gió đêm thổi thuyền đi như vậy rồi. Té ra nó là coi anh ta như con sen. Trong phòng phát sóng trực tiếp nhanh chóng có người phản ứng. Há há há, tôi biết rồi nhé, có phải ánh mắt của mèo Nga mắt xanh không tốt lắm đúng không? Cười chết tôi rồi, cùng sống vài ngày mà vẫn không phát hiện mình nhận nhầm con sen. Con mèo này hỏng rồi, thôi bỏ đi, bảo nó bắt chuột, không chừng nó đi bắt hổ ấy. Cho đứa bé đeo kính đi, cứ thế này không phải cách. Hôm nay nhận nhầm, có thể ngày mai còn tiếp tục nhận nhầm nữa. Lương Cẩm Tú nghĩ có lẽ là như vậy, vừa hỏi một câu, Quất Béo đã nhảy ra phản bác. Còn lâu mới nhận nhầm, bọn họ còn một ngôi nhà khác. Đêm hôm đó nhìn thấy con sen dẫn theo mèo con lạ lẫm về nhà, nó vừa sợ vừa tức giận, nhưng rất nhanh nó đã tỉnh táo lại, quyết định tha thứ cho con sen một lần. Nó bắt đầu đàm phán với con mèo mập mắt xanh chết tiệt, cố gắng khiến con đó thức thời bỏ đi, ai ngờ nó chợt biết một tin buồn chấn động. Con sen còn một cái nhà nữa, cả hai đứa nó đều bị con sen khốn nạn lừa gạt rồi. Gió đêm thổi thuyền đi suýt chút nữa sặc chết, giơ chân hô to. Cái gì vậy chứ, một cái nhà khác á, ôi trời ơi, may mắn là mèo chứ nếu là người thì tôi thật sự không giải thích rõ được. Để chứng minh sự trong sạch, anh ta lấy hợp đồng thuê nhà ra. Mọi người xem đi, đây là căn hộ tôi đang thuê, một tháng 3.500 tệ. tiền lương của tôi sau khi trừ thuế và các loại chi phí linh tinh khác còn khoảng 8.000 tệ. Tôi cũng thật sự hy vọng mình có nhà đấy. Con mèo Nga mắt xanh tức giận tới phát điên. Anh nói dối, trong phòng anh có treo hình của tôi. Tôi tưởng mỗi ngày anh ra ngoài để đi săn, không ngờ bên ngoài có con mèo khác. Tôi muốn rời nhà trốn đi. Trong lòng Lương Cẩm Tú khẽ động, em biết một ngôi nhà khác ở đâu à? Mèo Nga mắt xanh kiêu ngạo ngẩng đầu. Tất nhiên rồi, nó có một cái cửa bí mật, khi con sen ra ngoài đi săn nó sẽ lén lút chạy ra ngoài. Nhìn bên ngoài, sự thật hệt như đã lộ ra rõ ràng. Có khả năng con sen của mèo Nga mắt xanh có ngoại hình rất giống gió đêm thổi thuyền đi, sau đó nhận nhầm. Gió đêm thổi thuyền đi vừa vui lại vừa tiếc, lẩm bẩm. Sớm biết như này đã không tới phòng livestream rồi, mới nuôi có 3 ngày, còn chưa vuốt được mấy lần cả. Mèo Nga mắt xanh biết nhà nên đương nhiên phải đưa nó về. Mọi người trong phòng phát sóng trực tiếp nhốn nháo mong muốn được xem đoạn tiếp theo, chủ yếu để tận mắt nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu ngu ngốc của mèo mập mắt xanh khi phát hiện mình nhận nhầm chủ. Lương Cẩm Tú tỏ vẻ, cô là một streamer rất chiều người hâm mộ. Trước khi ra cửa xảy ra một chuyện ngoài ý muốn, mèo Nga mắt xanh hả hê đắc ý khiêu khích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mèo Quất Béo, mày thấy không, rõ ràng con sen thích tao hơn. Nó quyết định sau khi về tới nhà nhất định phải đề cao con sen. Quất Béo giận tím mặt, vừa bước tới cửa, ngay lập tức kinh hãi. Bên ngoài rất đáng sợ, gió đêm thổi thuyền đi cảm thấy đây là cơ hội tốt để chữa bệnh sợ xã hội cho Quất Béo, nghiêm túc gật đầu. Đúng vậy, anh thích con mèo có thể đi dạo với anh. Phép khích tướng có hiệu quả, gió đêm thổi thuyền đi vai trái nâng một con, vai phải nâng một con, hạnh phúc chịu nặng. Rời khỏi tòa nhà, tiếng động lớn ầm ĩ truyền tới từ các cửa hàng khiến Quất Béo như một quả bóng da xì hơi, run lẩy bẩy vùi đầu vào cổ gió đêm thổi thuyền đi. Mèo Nga mắt xanh đắc ý tới mức thiếu điều huyết sáo, thấy ai cũng chào hỏi. Này, tôi có đáng yêu không? Ấy, đi chậm một chút đi kìa. Ở đây có bé mèo con đáng yêu, có muốn sờ không nào? Người đi đường không hiểu nó nói gì, chỉ cảm thấy dễ thương quá mức. Quất Béo rơi vào thế yếu một cách toàn diện không tức nổi, lại có phần hâm mộ. Nó cũng muốn như vậy, gió đêm thổi thuyền đi nhẹ nhàng hôn lên cái đầu to của nó, dịu giọng khích lệ bảo. Quất Béo, mày cũng có thể làm được đấy, không cần phải nói gì cả, gọi vài tiếng tùy thích là được. Mèo Nga mắt xanh hư lạnh, rốt cuộc anh thích nó ở chỗ nào vậy, nhát gan sợ chết, lại còn không đẹp. Sự thật chứng minh, Quất Béo ăn cứng không ăn mềm, hùng hăng tung một vuốt cho mèo Nga mắt xanh, sau đó lấy hết can đảm cả đời mình gào hết gan phổi với một bà lão gặp thoáng qua. Mèo, mèo, mèo, tôi có đáng yêu không? Có muốn sờ không nè? Bà lão giật mình, nheo mắt lại nhìn kỹ. Nhóc à, mèo nhà cháu đậu đê, xê còn mang ra ngoài, cẩn thận lọt vào mắt mèo hoang đấy. Quất Béo nghe phiên dịch xong, trái đất, hủy diệt đi. Mèo Nga mắt xanh cười tới tít cả mắt, chỗ đích đến theo đường thẳng rất gần, chỉ cách nhau bởi một dòng sông đầy cây thủy sinh, nhưng cây cầu duy nhất phải đi rất xa. Gió đêm thổi thuyền đi thường xuyên đi ngang qua khu chung cư này, nhưng chưa vào lần nào. Khu chung cư có khóa cổng, phải nhận diện gương mặt. Gió đêm thổi thuyền đi định giải thích mọi chuyện với bảo vệ rồi nhờ ông ấy mở cửa giúp mình, ngờ đâu vừa đi tới phạm vi camera kiểm soát ra vào, cửa đã tự động mở ra, một giọng nữ điện tử vui vẻ hét lên. Chào mừng anh về nhà, gió đêm thổi thuyền đi, công nghệ nhận dạng gương mặt ngoài cổng đã hoàn thiện, trước đó anh ta từng vô tình thấy thông tin liên quan, bảo là nó yêu cầu tổng hợp những đặc thù trên gương mặt, ngũ quan và nhiều chi tiết khác rồi tiến hành tính toán tỉ mỉ, sau đó đưa ra kết quả. Xác suất nhận diện sai rất nhỏ, mèo Nga mắt xanh nhận nhầm người, nhận sai tới 3 ngày, có lẽ ngoại hình của anh ta và con sen chính thức có chỗ giống nhau. Nhưng giống tới mức có thể lừa công nghệ ra vào rồi hả? Gió đêm thổi thuyền đi ngỡ ngàng bước vào trong, bảo vệ rất nhiệt tình hỏi, tiểu ngụy, tan làm rồi hả? Ồ, cậu lại nuôi thêm một con mèo nữa hả? Mèo Nga mắt xanh không bỏ qua bất kỳ cơ hội biểu hiện nào. Mèo, giữa hai chúng cháu ai đáng yêu hơn? Bảo vệ sờ sờ cái đầu nhỏ của nó, vẻ mặt hiền lành. Xin chào bóng làm sạch. Bóng làm sạch, tên tiếng Anh là Cleaning Bo. Gió đêm thổi thuyền đi. Mèo Nga xanh tên là bóng làm sạch. Tên quái gì thế? Cách chương.